Louis từng yêu cũng không ngờ gặp lại được ông tại nơi này. Nhiều năm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net